Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 481, xin lỗi. Mời chờ một chút ta. Dù tiếc đến đâu ly biệt, làm tình thế vội vã lúc, cũng không làm lựa chọn không được. Nhâm Nhất vơ vét 5 cái Thánh Vương tài sản, mang theo Hồng Vân Tôn giả cùng cô nãi nãi bước lên phi chu rời đi. Đáng nhắc tới là, cô nãi nãi đối với lần này tâm tình dị thường kịch liệt. Nàng lý do là nơi này là nàng kinh doanh rất lâu hậu hoa viên. Nàng không muốn cũng không thể rời đi trái tim của nàng yêu thực vật. Tại chỗ đều là người sáng suốt. Nhìn nàng thấy Lăng Vân Tử kia ẩn hàm lo âu. Làm sao không biết trái tim của nàng yêu rốt cuộc là cái gì? Chỉ là, trưởng bối chuyện, cho dù nhìn thấu cũng không thể nói toạc. Chúng người không thể tham dự, chỉ có thể im miệng. Nhiều nhất chính là ở tâm lý thì thầm xuống. Lăng Vân Tử cũng không nói gì. Thật phải nói, thật sự là quá nhiều. Có thể nói đến thiên hoang địa lão. Hắn chỉ là đối cô nãi nãi chậm chạp kiên định. Đưa ra chính mình cặp kia có chút thương lão tay. Cô nãi nãi mới bắt đầu có chút do dự. Phía sau tự hồ hạ quyết tâm. Chiến Chiến Nguy Nguy cũng đưa ra chính mình thon thon tay ngọc. Làm hai cái tay rốt cuộc cầm thật chặt lúc. Với nhau tâm lý âm thầm thở dài một tiếng. Sớm biết như vậy, cần gì phải lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Sau một hồi lâu, Lăng Vân Tử chỉ nói 7 chữ. Xin lỗi, mời chờ một chút ta. Cô nãi nãi không biết liền lý. Dương mắt nhìn hắn, ngay sau đó cả người không cam lòng nhắm lại con mắt. Thân thể mềm nhũn ra, bị Lăng Vân Tử ôm. Hồng Vân Tôn giả không biết hắn đang làm gì. Muốn lên trước ngăn cản, cũng bị Lăng Vân Tử một cái phất tay áo mê đi rồi. Tu vi mở rộng ra hắn, thánh nhân cũng có thể một chiêu diệt. Làm sao huống là hai người bọn họ tiểu tiểu thần vương kính cường giả tối đỉnh. Đem cô nãi nãi nhét Nhâm Nhất trong ngực. Lăng Vân Tử giống như giao phó di ngôn như thế. Trịnh trọng kỳ sự nói. Xin tiểu đạo hữu thay ta chăm sóc kỹ các nàng. Hết thảy đều kính nhờ. Lúc này, hắn thật không lại thừa nhận quan hệ thầy trò. Tiểu đạo hữu xưng hô như vậy, khiến cho Nhâm Nhất tâm lý gần không được tự nhiên lại khó chịu. Chỉ là nam nhân cảm tình tương đối thô ráp, vẫn bị hắn nhịn xuống. Tiếp tục nghe Lăng Vân Tử giao phó, hậu sự. Để báo đáp lại, đây là ta chọn đời sở học trí nhớ thạch. Cũng tặng cho ngươi, bên trong bao hàm có chư thiên vạn giới toàn bộ kiến thức. Bao gồm giới sơn cái kia tàng thư lâu đồ vật bên trong. Đều ở nơi này, hy vọng đối sau này ngươi tu hành, có thể lên một chút mỏng manh tác dụng. Trí nhớ thạch tiểu tiểu một viên, bề ngoài có chút giống ngọc thạch, phơi bày hình giọt nước, sáng bóng êm dịu lại mang có phù văn thần bí. Chỉ là đặt ở ót nơi đó nhẹ nhàng cảm giác một chút, liền có vô số tin tức quán thâu vào hắn đại não. So với chính mình nhìn thư học tập phải tiết kiệm chuyện mấy chục ngàn lần. Chỉ là bây giờ tình thế không tốt lắm, cũng không thích hợp hấp thu luyện hóa. Này quán thâu trạng thái, không thể không gắng gượng cắt đứt. Này đâu chỉ là một chút xíu tác dụng. Đây quả thực là giúp người đang gặp nạn. Trên trời hạ xuống nhân bánh cảm giác. Thiếu chút nữa không đem Nhâm Nhất cho đập bối rối. Hắn vẻ mặt cảm kích nhìn Lăng Vân Tử. Không đợi đa tạ, Lăng Vân Tử đã nhét một trận phi chu cho hắn. Liền với đánh cho bất tỉnh hai người. Đồng thời đuổi ra khỏi bồ đề giới. Toàn bộ quá trình một chút không có rông dài. Làm Nhâm Nhất khó chịu một mình lái phi chu. Xa rời đi xa bồ đề giới lúc. Đột nhiên một trận kinh thiên động địa nổ mạnh tiếng nổ từ phía sau hắn truyền tới. Cho dù hắn đã cô lập rất xa. Vẫn bị này cổ tử khí lãng lao ra đi rất xa. Thiếu chút nữa không từ phi chu bên trong phủi xuống đi ra ngoài. Cũng may này vô tận trong tinh không. Bốn phía cũng trống rỗng. Cũng không phải cho hắn đụng người ngã ngựa đổ. Sư phó, người có thể ngàn vạn phải thật tốt. Nhâm Nhất trước mắt, chỉ thấy đầy trời thiểm điện. Đủ loại màu sắc, đủ loại lớn bằng. Giống như hạ thác nước mưa một dạng hướng về phía bồ đề giới đánh đi. Tình cảnh đồ sộ, làm người ta chắc lưỡi hít hà không dứt. So với ban đầu hắn ở hắc ảnh trong thế giới qua lại lúc gặp phải cái kia lôi điện tiểu thế giới còn điên cuồng hơn gấp trăm lần. Khi đó, hắn thiếu chút nữa thì bởi vì gánh không được, chết ở kia đầy trời trong sấm sét. Vào giờ phút này, Lăng Vân Tử lôi kiếp so với còn phải rộng lớn mạnh mẽ nghìn lần vạn lần. Không trách, mới vừa mới tiếp xúc, liền đem bồ đề giới nổ tung được nát bấy. Nhâm Nhất cũng không phải lần thứ nhất kiến thức lôi điện. Hắn mình cũng không biết bị phách rồi bao nhiêu lần. Nhưng là giống như Lăng Vân Tử nhiều như vậy. Cuộc đời này duy nhất thấy, bồ đề giới không có. Như vậy sư phó ở điều kiện như vậy hạ còn có thể sống sót à? Nhâm Nhất không dám nghĩ. Thân thể mơ hồ có chút run lạnh. Chính không biết làm sao lúc, một trận phi chu lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện ở hắn bên trái. Hò rô, trở ngại một cái, lại liền nổ không có. Đáng thương nói ra khổ cực đi đường. Canh đều không mò được uống. Ta nhổ vào, nói chuyện là một cái đứng ở đầu thuyền trung niên nam nhân. Phía sau đứng bốn tên thủ hạ, cùng hắn một cái trang phục, người mặc lam pháo, trong tay cũng mang một bộ da đen bao tay. Cầm đầu người trung niên trong tay vẫn nắm một cọng lông mượt mà màu trắng đuôi to. Hất một cái, không nói ra nhàn nhã, nhìn phía xa thác nước lôi. Hắn vẻ mặt coi như trấn định lạnh nhạt, Nhâm Nhất không biết bọn họ là người nào, tự không tính làm quen, cách xa mới là thượng sách. Sư phó nơi đó hắn không giúp được gì, chỉ có chăm sóc kỹ quy linh giới người bên trong, mới là hắn nên trợ lý. Chỉ bất quá, ý tưởng của hắn nhất định phải rơi vào khoảng không. Phi Chu vừa mới khởi bước, liền bị đối phương bức dừng lại. Các hạ có chuyện? Nhâm Nhất lãnh đạm mà lễ độ hỏi thăm. Người rất to gan. Trung niên nam nhân cao cao tại thượng một bộ tư thái. Giọng cương quyết làm người ta khó chịu. Nhâm Nhất không ti không lên tiếng thẳng tắp Tích Lương. Tại hạ lá gan không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Các nếu như hạ không việc gì, xin nhường một đường, tạo thuận lợi. Hạ a, cõi đời này dám cùng ta nói chuyện như vậy nhân, không mấy cái. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi thành công đưa tới ta chú ý. Trung niên nam nhân không hề đùa bỡn cái kia cái đuôi. Lạnh lùng tàn bạo nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, trong mắt có cổ phần khát máu khát vọng. Cho dù cách một chút khoảng cách, cũng có thể bị rõ ràng cảm giác được. Đạo gia rất thưởng thức ngươi, lưu lại theo ta giải cái bực bội đi. Nói xong, trung niên nam nhân cầm móc một cái, hướng về phía bốn tên thủ hạ một chút. Bốn người đều là đem tâm phúc, chủ nhân một cái ánh mắt cũng biết nên làm cái gì. Cũng không nói nhảm, mỗi người đi lên phi chu thành thuyền nơi. Bàn chân đạp một cái liền hướng Nhâm Nhất nhào tới. Nhâm Nhất phi chu tốc độ mau hơn nữa, cũng không thể vượt qua bốn người này. Chỉ là một cái chớp mắt, chỉ thấy bốn người đã vọt tới. Gần trong gang tấc, trên người hắn đã không có bất kỳ lá bùa có thể khoảng cách xa công kích. Không thể không móc ra Lam Mị đối địch. Lam Mị ở trên tay hắn là một cái nhiều thuộc tính pháp khí, màu sắc sặc sỡ linh khí bắn ra. Cho dù bốn người tay mắt lanh lẹ dùng chính mình pháp khí tiến hành ngăn cản, hay lại là ăn cái thua thiệt, pháp khí lại đang như vậy nhẹ phiêu phiêu nhất kích chi hạ xuất hiện vết nứt. Đây là vết thương chí mệnh, pháp khí bên trong linh khí không thể như cánh tay sai sử. Cùng phá đồng lạn thiết có gì khác biệt? Bốn người đồng loạt bỏ lại pháp khí, tiếp theo cực nhanh lui về phía sau, nhanh nhanh rời đi phi chu. Nhâm Nhất cũng không có đuổi bắt, chỉ là đối trung niên nam nhân nói, đa tạ nhường đường, sau này không gặp lại. Hắn lái phi chu, tốc độ không giảm tiếp tục bay về phía trước chạy. Một đám rác rưởi, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong, các ngươi phải để làm gì? Người đàn ông trung niên đối thất bại tan tác mà quay trở về bốn cái thuộc hạ một hồi đổ ập xuống. Đánh chửi sau, tức hung hăng nói, còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau đuổi theo a, đạo gia không thể một chuyến tay không? Kia đồ chó con trong tay pháp khí là đồ tốt, cho ta đoạt đi. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.